Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nói, Hảo, thực mau, đến không được, hiện tại Hảo, nghiêm mặt nói, hai người vào thang máy, thực mau, đột nhiên đứng lên, đồng học, ngươi không sao chứ, hô, đúng lúc này, phanh, tác giả có lời muốn nói, gạch dưới, Z, I, hết chương.